Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 320, Tiêu Viêm thấy Tiêu Sát. Đại chương 2 hợp 1. Ở Dược Lão vận dụng linh hồn lực cùng Tiêu Viêm giao lưu lúc, Tiêu Sát cùng Mỹ Đỗ Toa cũng là phát hiện bọn họ. Tựa hồ xông vào một cái nhỏ con chuột. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt xà nhân quần phía sau cùng giả trang làm xà nữ Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Sắt nói, cường giả đều là thông qua khí tức thức người, thứ yếu mới phải bên ngoài. Tiêu Viêm khí tức rõ ràng khác biệt với xà nhân. Mỹ Đỗ Toa một chút là có thể nhìn ra, là hao tần thành Tiêu gia Tiêu Viêm. Chỉ cần hắn không quấy rối, sẽ không tất quản hắn. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, dắt Mỹ Đỗ Toa tay, leo lên xe kéo. Sau đó, đứng phía sau bọn họ Thiên Nhận Tuyết cùng Điệp cũng là leo lên xe kéo. Xà nhân quần tự động tránh ra con đường, cung xe kéo thông qua, làm chảy qua Tiêu Viêm vị trí mới lúc. Tiêu Sắt bốn người không hẹn mà cùng nhìn Tiêu Viêm một chút, khóe miệng hơi cuộn lên, tiếp tục tiến lên. Lão sư, bọn họ sẽ không phải là phát hiện ta đi. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, hẳn là, linh hồn của bọn họ lực đều vô cùng mạnh mẽ. Dù cho có ta thay ngươi che lấp khí tức, vẫn cứ không có cách nào chạy trốn cảm nhận của bọn họ. Dược lão cười khổ nói. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút vui mừng. May là Tiêu Sắt ở đây, bằng không bọn họ nhưng là đúng là xông vào đầm rồng hang hổ rồi. Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương vị này đấu tông cường giả ở, bọn họ cơ hồ không có một tia cơ hội chạy trốn. Ba ba. Vừa tiểu tử kia không cần phải để ý đến sao? Thiên Nhận Tuyết nâng lên bó hoa, cười tủm tỉm rất đúng Tiêu Sắt nói. Không cần phải để ý đến hắn, sau đó còn có tác dụng cho hắn địa phương. Tiêu Sắt đáp lại nói. Nha, Thiên Nhận Tuyết rất tán thành. Ở nàng trong nhận thức biết, Tiêu Sắt bất luận làm chuyện gì đều cũng có chính mình khảo lượng. Nàng thích chính là chỗ này cỗ cường đại tự tin. Một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo lễ cưới kéo dài đến buổi tối. Chúng xà nhân uống say mềm vừa mới kết thúc. Tiêu Sắt cũng không có keo kiệt, lấy ra mấy tháng trước ở Ma Thú Sơn mạch luyện chế một nhóm đan dược làm quà cưới tặng cùng xà nhân tộc. Này nhưng làm xà nhân tộc mấy vị kia tộc lão nhạc a không được. Bởi vì có Tiêu Sắt đan dược, xà nhân tộc không ra mấy năm, liền có thể đản sinh ra một vị đấu hoàng cường giả. Lão sư, hiện tại xà nhân chúng đều uống say, chúng ta gần như có thể hành động. Nhìn trên đường phố ngang dọc tứ tung say rối tinh rối mù xà nhân, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đối với này đóa rất có thể tồn tại dị hỏa, hắn vẫn cứ không hề từ bỏ. Cẩn thận một chút, ta nhận biết được tòa này xà nhân thánh thành không hề dưới với 6 vị đấu hoàng cường giả cùng 8 vị đấu vương cường giả. Không phải vậy những này xà nhân cũng sẽ không uống say mềm. Dược lão nhắc nhở, 6 vị đấu hoàng, 8 vị đấu vương. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình ba quan muốn băng. Đang lúc này, một cái tay vỗ nhẹ vào Tiêu Viêm phía sau lưng trên bả vai. Tiêu Viêm đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, theo bản năng chạm đích quay đầu lại một quyền đánh ra. Lại lạc liễu không? Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Tiêu Viêm hơi rung nhún vai. Hắn cảm thấy có thể là đã biết đoạn thời gian tới nay sốt sắng thái quá rồi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở phào một hơi, hắn lại cảm thấy bờ vai của chính mình bị người vỗ một cái. Đột nhiên quay đầu lại vẫn là không ai. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lão sư, thật giống vừa có người vỗ ta một hồi. Tiêu Viêm âm thanh có chút run rẩy nói. Ta ai ya, sẽ không phải chuyện ma quái đi. Ha ha, tiểu hữu, đi ra đi. Hà tất như vậy chọc ghẹo ta đây vị đệ tử. Nói thế nào các ngươi cũng là đồng tộc. Một vệt bạch quang từ Tiêu Viêm trong tay đen kịt nạp giới bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành Dược lão thân ảnh già nua. Tiền bối linh hồn lực năng lực nhận biết quả nhiên biến thái. Phỏng chừng đã vượt qua thiên cảnh đi. Một đạo bóng người màu đỏ bỗng dưng thoáng hiện, xuất hiện tại Dược lão cùng Tiêu Viêm hai người trước người. Chính là Tiêu Sát. Tiểu hữu quá khen. Lão phu một linh hồn thân thể, kéo dài hơi tàn thôi. Nhấc lên linh hồn lực, Dược lão trong mắt chính là hiện ra một vệt đắc ý. Hắn cười dài mà nói, tiểu hữu thực sự là có phúc lớn. Liền ngay cả xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều có thể chinh phục. Chinh phục không thể nói là, chỉ là nhờ số trời run rủi, hai bên tình nguyện thôi. Tiêu Sắt con mắt híp lại, còn không biết tiền bối ẩn nấp tiến vào xà nhân tộc cái gọi là chuyện gì. Tùy tiện đi dạo, trùng hợp đụng tới tiểu hữu thành hôn, muốn tới đây thảo, đòi uống chén rượu mừng thôi. Dược lão hàm hồ từ, nếu là như vậy, này Tiêu Sắt tự nhiên hoan nghênh, chỉ là tiền bối vẫn là nói thật tốt, bản thân đúng là không đáng kể. Nhưng ta này người vợ tính khí không tốt lắm. Dù sao nơi này là xà nhân tộc, liên quan đến nàng tộc nhân an toàn, ta cũng không tiện quá nhiều can thiệp. Tiêu Sắt chỉ phía sau, cười dài mà nói. Nghe vậy, Dược lão cùng Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Sắt phía sau kiến trúc. Nơi đó, Mỹ Đỗ Toa đứng lặng nóc nhà, bộ tóc đẹp theo gió vi dạng, ánh mắt sắc bén, ngạo nhân dáng người. Ở màu đỏ váy bao tôn lên dưới, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tháng hung bộ no đủ, eo như tế liễu, hai chân càng là thẳng tắp thon dài, tràn đầy vẻ đẹp, anh tư táp sảng, làm cho người ta vô tận mơ màng. Có điều lúc này, bọn họ nhưng là không tâm tình thưởng thức. Dược lão biết, ngày hôm nay không bàn giao rõ ràng thì không cách nào an nhiên rời đi. Trước tiên không nói Tiêu Sắt sẽ làm sao, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn họ an nhiên rời đi. So với Dược lão, Tiêu Viêm tâm tình liền muốn nhiều phức tạp. Từ Tiêu Sắt cùng Dược lão bắt đầu nói chuyện, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình bị Tiêu Sắt không nhìn. Nếu là đổi làm một vị xa lạ cường giả, điều này cũng làm cho thôi. Một mực vị này hay là hắn đã từng xem thường Tiêu gia con rơi, cái kia không hề tồn tại cảm giác. Nhưng đoạt được huân nhi phương tâm người, bây giờ nhìn thấy Tiêu Sắt phía sau đứng lặng Mỹ Đỗ Toa, càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một luồng ngọn lửa vô danh. Liền phảng phất Tiêu Sắt có tất cả, vốn nên thuộc về hắn giống như vậy, bây giờ mạnh mẽ bị tiệt hồ rồi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta là bị hai tháng trước tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa cái kia vụ nổ lớn hấp dẫn mà đến. Hình thức so với người mạnh, Dược lão đương nhiên sẽ không thành thật khai báo bọn họ là tìm đến dị hỏa. Vạn nhất Tiêu Sắt không biết tháp qua nhĩ sa mạc khác thường hỏa đây. Vì lẽ đó hắn đem nguyên do quy tội Tiêu Sắt ngũ luân ly hỏa pháp làm ra cái kia hố lớn. Nghe được Dược lão lại rõ ràng có điều lời nói dối, Tiêu Sắt suýt nữa không cười ra tiếng. Này hố lớn không phải là nổ ra tới, mà là bị ngũ luân ly hỏa pháp thành ngũ luân ly hỏa trận trực tiếp đốt cháy ra tới. Căn bản là không có gì tiếng vang, không có gì bất ngờ xảy ra. Dược lão là nhận biết được dị hỏa hơi thở, Tiêu Sắt cũng không tính vạch trần. Đã như vậy, đó là ta trách oan tiền bối, tiền bối xin mời tự động rời đi đi. Cáo từ. Dược lão cũng không nghĩ tới Tiêu Sắt bất ngờ thật là tốt nói chuyện, chợt cũng không nghĩ nhiều. Hành tung đã bại lộ, việc cấp bách vẫn là rời đi đất thị phi này lại nói. Giữa lúc Dược lão dự định trở lại Tiêu Viêm trong nhẫn lúc, bên tai lại vang lên Tiêu Sắt thanh âm của, tiền bối kính xin chờ một hồi, chẳng lẽ ngươi hối hận rồi? Dược lão con mắt híp lại, bị một tên tiểu bối uy hiếp, trong lòng cũng của hắn là có chút nén giận. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, tiền bối hiểu lầm, ngài là lão tiền bối. Chỉ cần không làm nguy hại lão bà ta tộc nhân chuyện, chúng ta là sẽ không làm khó của, ta chỉ là sẽ cùng ngươi làm cái giao dịch thôi. Nha, tiểu hữu không ngại nói một chút coi. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Dược lão nhất thời hứng thú. Lần trước giao dịch, hắn liền thật hài lòng. Tiêu Sắt mắt phải màu máu ánh mắt lướt nhanh ra, bay vào Tiêu Viêm trong mắt, người sau trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Hai mắt vô thần, kính xin tiền bối chớ trách. Có một số việc, cũng không phải bây giờ Tiêu Viêm có thể tiếp xúc. Tiêu Sắt chắp tay nói. Dược lão gật gù, có chuyện gì cũng sắp nói đi. Dị hỏa, Ta muốn tiền bối trên người dị hỏa. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Dược lão nhíu nhíu mày. Tiểu hữu hẳn là đang nói đùa chứ. Hắn mặc dù kiêng kỵ Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa. Có thể kiêng kỵ về kiêng kỵ. Cốt linh lãnh hỏa là hắn bây giờ sinh tồn căn bản. Hắn là vạn vạn sẽ không giao ra. Chọc tới quá mức liều cho cá chết lưới rách. Tiền bối sẽ không nghe một chút ta đồng ý lấy cái gì trao đổi sao? Tiêu Sắt trong tay tung một cái quyển trục. Mặt trên ghi lại phần quyết bên trong đề cập phục sinh phương pháp. Ngươi là từ nơi nào lấy được? Tiếp nhận quyển sách. Sau đó mở ra nhìn một chút. Lần này hắn cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Nha! Xem ra tiền bối cũng có nghe thấy. Ta đây là giết một vị khi sư diệt tổ gia hòa. Từ trên người hắn có được. Tiêu Sắt giả vờ kinh ngạc nói. Hắn là ai? Nghe được lời này. Dược lão truy hỏi. Hàn Phong. Tiêu Sắt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lập tức trên dưới đánh giá Dược lão một chút. Đầy mặt kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ tiền bối chính là vị kia? Được khen là đại lục đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả tiền bối. Không sai. Dược lão gật gù. Trong mắt xẹt qua một vệt đắc ý. Chợt vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật giết Hàn Phong? Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Việc này đã ở Hắc Giác vực truyền ra. Ngươi bất cứ lúc nào có thể đi xác nhận. Thật không nghĩ tới xúc sinh kia quay đầu lại sẽ chết ở trong tay ngươi. Dược lão hít sâu một hơi. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tiếc hận cùng đau thương. Không biết tiền bối suy tính thế nào. Một đóa bây giờ đối với ngươi tới nói có cũng được mà không có cũng được dị hòa. Đổi một lần cơ hội sống lại. Ngươi không cũng chịu thiệt. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Dược lão nhìn một chút một bên Dại Gia Tiêu Viêm. Lại nhìn một chút Tiêu Sắt. Lấy linh hồn thân thể ngơ ngơ ngác ngác vài chục năm. Nói thật hắn đã có chút ý động. Dù sao hắn bồi dưỡng Tiêu Viêm ước nguyện ban đầu. Chính là vì phục sinh. Ngươi thật sự tu luyện thành công. Dược lão sự không chắc chắn hỏi. Đó là tự nhiên. Tiêu Sắt mí mắt buông xuống. Trong lòng hơi động. Một thanh, một phấn hồng, một trắng sữa, một thâm lam. Bốn đám hỏa diễm lượn lờ khi hắn quanh thân xoay tròn. Trong phút chốc, chu vi nhiệt độ tăng vọt. Vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa. Hải tâm diễm cùng với một loại ta chưa từng gặp dị hỏa. Bốn loại dị hỏa. Ngươi. Chấm ngoặc kép, dược lão hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này hắn rốt cuộc biết Tiêu Sắt rõ ràng thiên phú cùng Tiêu Viêm gần như. Nhưng có thể ở ngăn ngắn trong vòng 4 năm. Từ một tên nho nhỏ đấu giả, lên cấp đấu hoàng đỉnh cao thậm chí bây giờ nửa bước đấu tông rồi. Như vậy kỳ ngộ, nếu là lại nuốt chửng tùy ý một loại dị hỏa, chỉ sợ sẽ trực tiếp bước vào đấu tông cấp độ. Dược lão nhìn một chút Mỹ Đỗ Toa. Lại nhìn một chút Tiêu Sắt, tựa hồ minh bạch gì đó. Chợt lại hồi tưởng lại lúc đó Tiêu Sắt thu được độc đan phương pháp lúc không để ý chút nào dáng vẻ. Trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách, tiểu hữu cũng thật là có đại khí vận kề bên người. Không biết tiền bối suy tính như thế nào. Nếu là đồng ý, chờ ta tập hợp vật liệu, liền có thể bắt tay đưa ngươi phục sinh. Tiêu Sắt nói rằng. Bằng vào ta hiện nay năng lực bát phẩm sinh cốt dung huyết đan hay là luyện không ra. Nhưng thất phẩm âm dương mệnh hồn đan vẫn có niềm tin rất lớn. Đương nhiên, nếu là tiền bối dành cho ta dị hỏa, cũng giáo sư luyện dược bí thuật lít linh. Đột phá đấu tông sau, vẫn có rất lớn hy vọng luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan. Cho tới thi cốt, làm một lớn hoàn chỉnh đấu tông hài cốt đối với ta mà nói cũng không toán khó. Không thể không, nói điều kiện của ngươi rất mê người. Sau này tiền đồ cũng là không thể limited. Chỉ là ngươi quá mức thần bí. Ta không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, dược lão nhìn về phía Tiêu Viêm. Hơi trầm ngâm, ta tin tưởng hắn. Này rất tiếc nuối. Tiêu Sắt trong giọng nói mang theo một vệt tiếc hận. Nhưng chưa lộ ra bất ngờ vẻ. Trải qua Hàn Phong phản bội. Nếu là hắn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, tự ra quỷ, nếu tiền bối không muốn, vậy ta cũng không làm người khác khó chịu. Xin cứ tự nhiên, Tiêu Sắt vỗ tay cái đột, giải trừ Tiêu Viêm ảo thuật, dược lão khẽ gật đầu. Chần chờ chốc lát, Từ Tiêu Viêm trong tay đen kịt nạp giới lấy ra một cái quyển trục. Cong ngón tay búng một cái. Quyển sách tự động trôi về Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mở ra xem. Rõ ràng là Lít Linh bí pháp. Một loại có thể nâng lên đan dược cấp bậc bí kỹ. Hắn hơi kinh ngạc nói. Tiền bối đây là. Dược lão nói. Lão phu chưa bao giờ nguyện nợ ân tình. Đây coi như là ngươi thay lão phu thanh lý môn hộ thù lao. Vừa nói, dược lão ở Tiêu Viêm ngạc nhiên ánh mắt, bám thân ở người phía sau trên người. Tiêu Viêm tu vi trong nháy mắt tăng vọt, trường khai đấu khí màu trắng bạch hai cánh. Hai cánh rung lên, hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở đen kịt phía chân trời bên trong. Tại sao không ở lại hắn? Lão nhân kia tuy rằng khi còn sống thực lực mạnh mẽ, nhưng lấy hai người chúng ta lực lượng, tuyệt đối có thể lưu hắn lại. Còn có cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử tựa hồ đối với lộ ra địch ý. Ta nghĩ ngươi sẽ không nhìn ra đi. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay lượn đến Tiêu Sắt bên cạnh. Không hiểu hỏi, cũng không nên coi thường dược lão. Hắn khi còn sống là một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh. Vạn nhất cho hắn ép, đến tự bạo, chúng ta đúng là không ngại. Này xà nhân tộc con dân nhưng là gặp xui xẻo. Huống hồ chúng ta chân chính kẻ địch cũng không phải dược lão. Tạm thời không đáng vì là chỉ là một đóa dị hỏa cùng hắn trở mặt. Cho tới Tiêu Viêm tiểu tử kia, chúng ta còn cần hắn vì chúng ta hấp dẫn hồn tộc sự chú ý. Liền tạm thời để hắn dằn vặt đi thôi. Tiêu Sắt lộ ra cười gan. Có hắn tham gia, Tiêu Viêm tiền kỳ còn có thể dằn vặt dưới. Nhưng hạn mức tối đa đã bị bóp chết ở trong nôi rồi. Dị hỏa không còn không nói. Thiên mộ cái kia đại cơ duyên càng là triệt để không có duyên với hắn. Một bên khác, dược lão khống chế Tiêu Viêm thân thể. Bay đi Thạch Mạc Thành. Lão sư, Tiêu Sắt vừa với ngươi đã nói những gì? Còn có một cái nhân tình kia lại là xảy ra chuyện gì? Vừa hắn chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt. Đợi được tỉnh táo, Tiêu Sắt cũng đã cùng dược lão trò chuyện xong xuôi. Việc này còn không phải ngươi nên tiếp xúc. Chờ ngươi đạt đến nhất định thực lực, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dược lão hơi trầm ngâm, đáp lại nói, người lão sư kia, đón lấy chúng ta đi cái nào? Thấy dược lão không muốn đề cập, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều. Việc cấp bách hắn hàng đầu mục tiêu là tăng cao thực lực. Ứng đối một năm sau khi ước hẹn ba năm, Tiêu Sắt đoạt vợ mối hận ngày khác sau sẽ đòi lại. Ma thú sơn mạch, dược lão thản nhiên nói. Ma thú sơn mạch, Tiêu Viêm không rõ. Bọn họ mới rời khỏi ma thú sơn mạch không tới 3 tháng. Tại sao lại phải đi về rồi hả? Ừ, đây là một loại ngốc biện pháp. Tháp qua nhĩ sa mạc dị hỏa đã bị Tiêu Sắt luyện hóa. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Luyện hóa thú hỏa uy lực kém xa dị hỏa. Hay là 100 đóa? 1.000 đóa, 10.000 đóa thú hỏa cũng không chống đỡ được một đóa dị hỏa. Nhưng ở tăng cao tu vi phương diện, có thể lấy lượng thủ thắng. Một năm sau khi ngươi nếu muốn vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, ít nhất cũng phải đem tu vi nâng lên chí đại đấu sư cấp bậc. Ma thú sơn mạch những kia cấp 5 ma thú cấp 4 thậm chí cấp 3 ma thú thú hỏa, là ngươi hiện nay nhanh chóng tăng cao thực lực đường tắt duy nhất. Nguyên bản hắn là dự định mang Tiêu Viêm đi tới Giả Nam học viện, nhưng vẫn lạc Tâm Viêm cũng đã ở Tiêu Sắt trên tay. Đi tới cũng là toi công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.